Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646 Hưng Sư Vấn Tội. Trác Hải Dương biểu tình buông lỏng, trong lòng lộ ra vài phần vừa lòng, ra vẻ thân sĩ thế Cảnh Vân Chiêu khai cửa xe. Cảnh Vân Chiêu đây là lần đầu tiên chính thức cùng Trác Hải Dương gặp mặt. Nhưng này vừa thấy lại phát hiện trước kia không ngừng là ở tư liệu thượng xem qua hắn. Thậm chí ở thật lâu phía trước nàng mỗi lần cùng Bạch Du Ân ngốc tại cùng nhau thời điểm. Tựa hồ đều có thể ở quanh thân phát hiện người này thân ảnh. Bất quá bởi vì lúc ấy tình huống cũng không như là theo dõi. Nhị như là ngẫu nhiên gặp được. Cho nên nàng cũng không có để ý quá. Hiện tại xem ra, Trác Hải Dương đã sớm đối Ngọc Linh Diệu Nghiệp Diệu Phương cảm thấy hứng thú. Chẳng qua khi đó cũng không biết Diệu Phương là của nàng. Cho nên tuy nói đối nàng tò mò, nhưng cũng không có đối nàng xuống tay. Khi đó hắn sở dĩ xuất hiện tại bên người, hẳn là ở chú ý Bạch Du Ân. Cảnh Vân Chiêu một đường bảo trì trầm mặc. Mà tới rồi tiệm cơm lúc sau, bị phục vụ viên lãnh mang đi trên lầu nhã gian, đã sớm nghe nói nơi này thái sắc tuyệt hảo. Toàn bộ Ninh Thị tìm không thấy bất luận cái gì một nhà tiệm cơm so Ngự Thiên Tiên hương vị càng tốt. Cảnh tiểu thư thế nhưng ở tại huyện Hoa Ninh, hẳn là hưởng qua đi. Trác Hải Dương cười nói, ánh mắt mang theo vài phần đánh giá. Tựa hồ còn có vài phần làm người không mừng đáng khinh biểu tình. Một bên người phục vụ có chút khó hiểu. Vốn tưởng rằng là Cảnh tiểu thư mang theo khách nhân lại đây. Lại không nghĩ rằng thế nhưng là đối phương chủ động mời. Nhưng nếu mời Cảnh tiểu thư, như thế nào sẽ không biết nàng cùng chủ tiệm quan hệ. Bất quá Cảnh tiểu thư nếu chưa nói. Các nàng tự nhiên cũng sẽ không mở miệng nhiều lời. Đã tới, Cảnh Vân Chiêu lời ít mà ý nhiều. Chắc tiên sinh có nói cái gì tốt nhất nhanh lên nói. Bởi vì ta thời gian hữu hạn, ha ha. Chắc Hải Dương cười một tiếng. Cảnh tiểu thư tính tình quả nhiên không tốt lắm. Trách không được có thể đem dêm tiên sinh khí thành như vậy. Ta nghe nói Hà Kế Lễ đem nữ nhi đuổi ra đi phía trước đi trước thấy ngươi. Nhìn dáng vẻ là cùng ngươi có quan hệ đi. Như thế nào, chắc tiên sinh là tới Hưng Sư vấn tội sao? Ngẫm lại cũng là, ngươi là dêm bên người cẩu. Hà Gia Tư là dêm tiểu tình nhân. Ngươi thế Hà Gia Tư thảo công đạo cũng là hẳn là. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một tiếng. Trác Hải Dương vừa nghe, sắc mặt tám ám đi làm người phục vụ đổ rượu, nhưng nhìn đối phương trong tay tinh xảo bình rượu, trong ánh mắt lại hiện lên một tia chán ghét, không có Hải Lam thuần dịch. Trác Hải Dương nhíu mày hỏi, kia Hải Lam thuần dịch tự nhiên là Hải Dương công ty khai phá nhãn hiệu. Hiện tại lửa lớn, người phục vụ sừng sốt một chút. Dây tiếp theo mỉm cười nói, ngượng ngùng tiên sinh, chúng ta trong tiệm chú trọng dưỡng sinh, sử dụng rượu nhãn hiệu đều là Ngọc Linh Rượu Nghiệp sản xuất. Nếu ngài không hài lòng rượu trắng, trong tiệm còn có mặt khác rượu trái cây, rượu thuốc, rượu gạo thậm chí là rượu vang đỏ này đó. Thốt ra lời này, Trác Hải Dương trên mặt lộ ra vài phần dữ tợn. Nắm cái ly cười lạnh một tiếng. Chú trọng dưỡng sinh, xem ngươi ý tứ này là nói Hải Lam thuần dịch rượu liền không dưỡng sinh. Xem ra các ngươi trong tiệm lão bản không quá sẽ làm buôn bán. Cho tới nay mới thôi, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến chỉ mua sắm một nhà rượu tiệm cơ money. Trước mắt hắn công ty đã nhận được vô số đơn đặt hàng. Bởi vì giá cả thân dân quan hệ, nguyên bản những cái đó thích Ngọc Linh Rượu Nghiệp sản phẩm người có không ít đều bắt đầu mua sắm. Hải Lam thuần dịch hệ liệt rượu, cũng coi như là khen ngợi như nước, nhưng luôn là còn có Ngọc Linh rượu nghiệp trung phấn chọn thứ. Thế nhưng nói hương vị nếm lên không có Ngọc Linh rượu nghiệp hảo. Thậm chí còn nói uống xong lúc sau không thoải mái, đều là vô nghĩa. Những cái đó đều là một đám bới lông tìm vết người thôi. Trác Hải Dương uống một hơi cạn sạch, uống xong lúc sau, xoa xoa miệng, người phục vụ, ngươi đi ra ngoài đi, có việc ta sẽ kêu ngươi. Người phục vụ nhìn cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, có chút lo lắng, bởi vì người nam nhân này tuy nói lớn lên áo mũ chỉnh tề, nhưng tổng cảm thấy không phải thực ân toàn bộ dáng. Hết chương.